Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 22, xác nhận qua nhãn thần là lại dụ lại cha người. Góc truyện audio .com. Chấm chấm, đi ra sương phòng, Tiêu Dư An nhàn nhã mù quáng cuống, tìm kiếm khắp nơi Dương Liệu An. Vậy mà đi chưa được mấy bước, nghe phía sau một tiếng kinh hỉ hô hoán. Hoàng thượng, Tiêu Dư An nghi hoặc quay người lại. Gặp một gã áo đỏ nam tử mừng rỡ nhìn mình. Nói là nam tử, lại có cực mị ngũ quan. Tư thái nhăn nhó, ngay cả tiếng nói cũng tận lực khát thành lanh lảnh. Hắn tập thân bổ tới. Ống tay áo đang lúc hương khí suýt nữa không có đem Tiêu Dư An huân ngất đi. Tiêu Dư An vội vã lui về phía sau một, tách ra nam tử phi pháp. Nam tử nhào cái khoảng không, ủy khuất bĩu môi một cái, hầu như rơi lệ. Mấy ngày không thấy, hoàng thượng ngươi cũng không cần A Ngọc sao? Ngươi thật dễ nói chuyện. Khó chịu, đừng khóc, chờ một chút, đừng lại nhào tới. Tiêu Dư An lần thứ hai né tránh, để lại mấy phút khe hở. Một chút hồi tưởng lại người kia là ai. Người này ở trời sinh trong sách chẳng qua nói ra vài đoạn. Tiêu Dư An cảm giác mình còn có thể nhớ lại hắn. Còn muốn cảm tạ ở bình luận trong đánh đồng nhân văn tiểu cô nương. Người này tên đầy đủ Tần Ngọc, là thiếu niên quân vương độc chiếm trong tối được sủng ái một vị. Cũng là trời sinh trong sách duy nhất một bị đề cập tên độc chiếm. Miền Bắc Trung Quốc sắp bị Yến Hà Thanh công phá lúc. Thiếu niên quân vương độc chết mình toàn bộ độc chiếm. Lại cô đơn bỏ qua Tần Ngọc. Thậm chí muốn cho Tần Ngọc cùng mình cùng nhau trốn chết Bắc Thượng. Xem ra chắc là thật đúng Tần Ngọc có ba phần tình cảm. Nhưng vậy mà Tần Ngọc vì sống tạm. Bán đứng thiếu niên quân vương. Thế cho nên thiếu niên quân vương bị Yến Hà Thanh bắt sống ở cửa tẩm cung. Đoạn này tình tiết vở kịch, trời sinh sách chỉ dùng rất ít vài đoạn miêu tả, lại tác động đến không ít cô em thần kinh. Có một đoạn thời gian, bình luận sách tất cả đều là cha thụ A, ngược yêu thâm tình A các loại nói. Khi đó Tiêu Dư An rất muốn hỏi cái này ta cô em. Các ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được Tần Ngọc là thụ? Trời sinh sách căn bản không có đề cập qua A, bây giờ Tiêu Dư An chỉ muốn nói. Công nhận công thủ chẳng lẽ là các ngươi đặc hữu thiên phú không? Tần Ngọc gặp Tiêu Dư An lại trốn một lần. Cắn thật chặt môi dưới. Đáy mắt lệ quang lóe ra. Hoàng thượng, tại sao? Là nô tài làm gì sai? Rước lấy hoàng thượng không vui sao? Nghe nói hoàng thượng ngày đêm triều chính. Bận tối mày tối mặt. Lần này thật vất vả tới cảnh Dương Cung. Cũng tới gặp nô tài sao? Tiêu Dư An trả lời quả đoán. Không phải. Tần Ngọc hai mắt nhắm lại. Vậy mà lại rơi lệ xuống tới. Nữa mở mắt. Hảo nhất phó điềm đạm đáng yêu. Lê hoa đái vũ dáng dấp. Xem ra hoàng thượng ngày gần đây là có khác mới vui mừng. Kìa A Ngọc cái này đi. Không rước lấy hoàng thượng ganh tị. Tiêu Dư An gật đầu. Hảo, bạn bè tái kiến ha, tái kiến ha, tái kiến ha. Tần Ngọc còn đắm chìm trong Tiêu Dư An đột nhiên hát ra trong khiếp sợ. Sau đó phát hiện mình trước đây lần nào cũng đúng nước mắt. Lần này vậy mà lại không hề tác dụng. Tiêu Dư An thật xoay người đi. Rất sợ cùng Tần Ngọc dây dưa lại gây chuyện. Tiêu Dư An vội vã rời đi tiếp tục tìm kiếm Dương Liệu An. Giữa lúc hắn khổ não đi nơi nào tầm đích lúc, quen thuộc tiếng đàn đột nhiên truyền đến. Chính là ngày ấy Tiêu Dư An ngủ không được, đi ra ngoài tản bộ. Ở chòi nghỉ mát lân cận gặp được Dương Liệu An trước nghe tiếng đàn. Tiêu Dư An nghi hoặc, men theo tiếng đàn tìm đi, tìm được một chỗ trồng Dương Liễu tiểu viện. Vậy mà hắn mới vừa bước vào sân, tiếng đàn ngâm vi ngâm tiêu, mọi nơi lặng yên vắng vẻ, Tiêu Dư An nghi hoặc ngẩng đầu, trùng hợp thấy Dương Liệu An vội vã đi tới, nhìn thấy Tiêu Dư An, Dương Liệu An đầu tiên là cả kinh, sau đó quỳ một gối hành lễ, hoàng thượng ngài thế nào tới chỗ này, trước mặc kệ ta tại sao tới, Nhưng thật ra ngươi tại sao mỗi lần xuất hiện cũng sẽ có BGM? Tiêu Dư An quan sát cái này tự mang BGM nam tử. Đừng quỷ, thức dậy, cao điểm ngươi cũng ăn xong rồi. Dương Liễu An đứng dậy, nói, quay về Hoàng thượng, đúng vậy, gặp Dương Liễu An hai tay trống trơn. Tiêu Dư An hỏi, cái mâm kia mà, Dương Liễu An đột nhiên ấp úng. Ngôn ngữ hoảng loạn, mầm, bàn tử, vi thần vứt bỏ, Tiêu Dư An nói, không có việc gì, cũng không phải cái gì quý trọng đồ đạc, quay về tẩm cung ha. Dương Liễu An trường hô một mạch, lần thứ hai hành lễ, là cách trương.